Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, gửi lời chào gót vớp. Giữ gốc 2, trận này trên dưới hai đường đều tương đối bình thản, lên đường Maokai cùng Echo ai cũng giết không được ai, bình thường đều là Echo tiến lên đánh cái tam hoàn, sau đó Maokai vây khốn. Một bộ kỹ năng A bỗng chốc bị động hồi máu, sau đó phát hiện hai người HP rơi không sai biệt lắm. Jungle cũng không muốn đi, không có ý gì, Kindred cùng Grape đều là tương đối lệch bàn trải anh hùng. Maokai quá thịt, Echo quá linh hoạt, đều không phải là tốt bắt tử. Không có khống chế Grape cùng Kindred đi cũng là tự chuốc nhục nhã. Đường dưới đồi bính ngược lại là lửa nóng. SMLZ lấy được mình bản mệnh anh hùng sau dị thường hung hãn. Nhưng Zero cũng không phải ăn chay. Từ đối tuyến chi tiết phương diện, Tiểu Minh không chiếm được lợi lộc gì, mà đối thủ là Braum tình huống dưới. Thân là một con trâu già là không thể tùy tiện đi lên lập đoàn. Nếu không rất có thể sẽ bị Braum phủ lên bị động cùng thiêu đốt trực tiếp đánh chết. Grape cùng Kindred phân biệt đi mấy lần, lại giống như là đang khuyên giá nhất dạng, trong lúc nhất thời ai cũng bị mất hào hứng. Mít lên mùi thuốc súng dần dần trở nên nồng đậm, Sige Lissandra ỉ vào mình còn có 3 tầng bình thuốc biến dị. Trực tiếp cưỡng ép e đi lên tiêu hao một bộ, mà lại Sige đánh giá một chút. Aurelion Son Error kỹ năng CD hẳn là còn có mười mấy giây mới tốt. Mình thừa dịp đối thủ không có R thời điểm tiêu hao nhiều hơn một chút HP. Đợi cho Kindred tới cũng liền lại càng dễ giết. Con đi Kindred trèo đèo lội suối. Bằng vào một viên xâm nhập địch hậu mắt tím thấy rõ đến MLXG vị trí. Từ đó đem vừa mới đổi mới ấn ký địch quân cóc trộm mất. Sau đó, liền nên đối mít lên động thủ. Con đi ánh mắt rất nguy hiểm. Grut ta đánh không lại, khi dễ ngươi cũng không có vấn đề à. Ngươi Aurelion Son có bản lĩnh liền chạy tới ta R kỹ năng vòng trong vòng đến. Chỉ cần ngươi tiến đến liền không có tổn thương. Con đi rất bình thường tự tin. Hắn cái này dao động dự định tốc biến thiếp mặt làm. Coi như tiến vào tháp, kéo lớn cũng phải đem xúc sinh này cho làm thịt đi. Aurelion Son kỹ năng tinh quý phạm vi muốn so Kindred R kỹ năng phạm vi lớn. Tiểu nhân tinh quý tổn thương có rất có hạn. Cân nhắc đến Aurelion Son cái này anh hùng thiết lập. Một khi gần hắn thân, kia Aurelion Son cùng đợi làm thịt rắn cũng không quan hệ gì. Tại thiếp mặt tình huống dưới, Aurelion Son quy kỹ năng là không có cách nào trong nháy mắt nổ tung. S8 cải biến sau có thể 7-5 yard trong vòng khoảng cách, Aurelion Son sẽ trở nên rất bình thường xấu hổ. Cái này dao động đánh giết, bắt buộc phải làm, ta đến đây, trực tiếp bên trên, đã có băng trụ dự định, con đi trực tiếp quấn sau. Hát, Siye không nói lời gì, thao túng băng xương nữ vu trực tiếp nhô ra băng chảo. Băng xương nữ vu trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Băng chảo rơi vào khoảng cách Aurelion Son còn cách một đoạn vị trí. Nhưng Siye trực tiếp nhị đoạn e kỹ năng đánh xuống. Tốc biến, Aurelion Son bị định tại nguyên chỗ. Kindred chính bước nhanh tiếp cận. Không dùng tốc biến ngươi chết. Dùng tốc biến đồng dạng phải chết. Siye giai đoạn trước bị ép sắp khóc. Mới dò xét tra được Grape vị trí. Tại chiến đấu kết thúc trước Grape không có khả năng đuổi tới mid lên. Bọn hắn cái này dao động nghiêng hết tất cả cũng muốn đem Aurelion Son đánh giết. Chỉ cần Aurelion Son hiện tại chết rồi, liền chí ít có thể trì hoãn 2 phút đồng hồ nó làm ra thời gian trượng thời gian. Không nên coi thường cái này 2 phút đồng hồ. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, 2 phút đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện, coi như giết Aurelion Son sau trạng thái chênh lệch dẫn đến ném tiểu long. Cũng là đáng, Orion Son giai đoạn trước phát dục rất thư thái. Chiếu tiếp tục như thế, trung hậu kỳ Orion Son sẽ trở thành một đầu buồn nôn vô cùng gậy quấy phân heo. Đông kết, Orion Son vừa mới khôi phục năng lực hành động, liền lại ăn Lysandra đại chiêu. Cạch, thanh âm thanh thúy vang lên, thanh tẩy dây dài. Nếu như không phải bốn phía kia phiến băng phong đại địa cùng Orion Son rơi xuống một đoạn lượng máu, sợ rằng đều sẽ không cho là Lysandra đã buông tha đại chiêu. Bên này Lý đội trưởng tốc độ phản ứng thật nhanh, nhưng là Kindred đã cùng lên đến. Trời ạ, con đi cái này dao động trực tiếp tiến tháp cho đến e kỹ năng giảm tốc. Cái này là muốn băng trụ sao? Đỏ trừng phạt. E kỹ năng đồng thời rơi vào Orion Son trên thân. Dù là Orion Son lượng máu có chút phong phú, lúc này cũng tại lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Cẩn thận hắn lớn, này dạ ngữ khó thở gấp rút. Yên tâm, ta chính là vì lừa hắn đại chiêu. Hắn chết chắc. Con đi tràn đầy sẹo mụn trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn đã tính toán tốt. Orion Son quay đầu một nháy mắt mình liền dùng tốc biến chuyển vị đến khía cạnh. Lợi dụng e kỹ năng tổn thương đem Orion Son bảo chết. Lại mở R khiêng một chút tháp phòng ngự. Chờ đến R kỹ năng cho mình về một ngụm máu sau hoàn mỹ đào thoát. Vì đi lừa gạt, con đi thậm chí một cái quy kỹ năng nhảy tới Lysandra bên cạnh thân. Hai người song song đứng chung một chỗ. Cơ hội tốt như vậy, người Orion Son còn không bắt được. Con đi ngón tay đã đặt tại tốc biến bên trên. Orion Son quay đầu, hắn tất dùng tốc biến. Dù sao Orion Son R kỹ năng cũng là có tương đối rõ ràng thi pháp trước giao. Siye yên lòng, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này Orion Son đã chỉ còn lại không tới 1/3 lượng máu. E kỹ năng nổ tung, phối hợp đỏ trừng phạt cùng sói linh tổn thương. Hắn là hẳn phải chết. Làm sao đến bây giờ vị trí? Quy kỹ năng không thả, R kỹ năng cũng không vung. Đây là từ bỏ chống lại sao? Mà lại liền chớp liên tục hiện. Hắn đều không giao, là cảm thấy tốc biến rời đi sau cũng là chết. Nghĩ như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý. Con đi cũng có tránh. Orion Son vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Lấy trước mắt đẳng cấp để tính, trừ phi Orion Son dự phán đại chiêu dự phán đến con đi tốc biến vị trí, dùng R tổn thương bức bách Kindred kéo lớn. Nếu không đem lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bên này Lý đội trưởng muốn từ bỏ chống lại, cái này rất khó rời đi. Con đi lượng máu tương đối sung túc, hắn thậm chí không có lựa chọn trước hợp thành răng gồ đao mà là bổ sung hai cái hồng ngọc tài. Hẳn là dự định vì kiện thứ hai hắc cắt làm chuẩn bị. Đồng thời trước bổ sung một chút HP đến kháng tháp. Xem ra e cái này dao động băng trụ đã tính kế rất lâu a. Miller ngữ tốc cực nhanh nói. Tại vô số người chú mục phía dưới, Lý Mục rốt cục có động tĩnh. Hắn quăng quy kỹ năng ra, chỉ là làm người mở rộng tầm mắt là, hắn quy kỹ năng vung ra phương hướng, là, mình mặt hướng vị trí, Orion Son không quay đầu lại, cái này một quy vị trí, vừa lúc là tại con đi cùng Siye tướng phương hướng ngược, cái này, trước máy vi tính Godverb đối một màn này không thể quen thuộc hơn nữa. Trong truyền thuyết đảo ngược chi lực, chẳng lẽ lại Lý Mục đều chính bị lây nhiễm? Godverb nghĩ như thế đến. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là Orion Son R kỹ năng quỹ tích cũng xuất hiện, là đảo ngược. Không chờ hắn có phản ứng, phép bổ trợ trong hạp cốc, kim quang đột nhiên lấp lóe. Orion Son giao ra tốc biến. Tại Lysandra cùng Kindred thiếp mặt tình huống dưới, Orion Son trong chớp mắt liền là xuất hiện ở phía sau hai người. Mà hắn R kỹ năng cột sáng tại ngắn ngủi trì hoãn về sau, cũng đã phóng thích ra ngoài. Oanh, đảo ngược R tránh, kinh khủng lực đẩy quét sạch mà ra. Cái kia đạo lại thô lại lớn laser trực tiếp không lưu tình chút nào đem ở vào tinh quỹ bên trong. Hai người đánh lui đến tinh quỹ bên ngoài. Bất luận Kindred vẫn là Lysandra đều bị oanh đến tháp phòng ngự bên trong. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, bởi vì bị đánh lui hai người đối diện đụng phải Aurelian Son đi đầu vung ra quy kỹ năng. Quy kỹ năng dẫn bảo, Kindred cùng Lysandra đều bị mê muội trên mặt đất, mà vốn là kháng tháp Kindred R kỹ năng chưa từng tới kịp phóng thích đã bị Aurelian Son AQ tổn thương trong nháy mắt hòa tan. Phong bạo kỵ sĩ tuôn ra phát động. Đi đường mang gió Aurelian Son nhìn xem bởi vì Kindred tử vong bị tháp phòng ngự rời đi mục tiêu. Công kích Lysandra vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.